Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1410, không có tim không có phổi. Quan hệ: Ta đến làm nhân hoàng. Vạn Phó nhíu mày càng sâu, hoàn toàn không hiểu nổi Tiêu Nhiên như thế làm là mấy cái ý tứ. Ngoài thành, Tiêu Nhiên vẫn cứ dừng lại giữa không trung, không có tiếp tục công kích. Nhưng cũng không có người dám chủ động công kích hắn. Cho dù là ngăn cách lấy tinh linh, Tiêu Nhiên cũng có thể nhận ra được Vạn Phó giờ khắc này khiếp sợ tâm tình. Tuy nhiên như vậy, nhưng Tiêu Nhiên trong lòng dự định xác thực như vậy. Trong lòng hắn cái kia thích hợp nhân hoàng vị trí người, cũng chính là Vạn Phó. Đối với Vạn Phó, Tiêu Nhiên tiếp xúc không thể tính toán nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Vạn Phó người như thế, tuy nhiên bây giờ tu vi vẫn cứ ở hiển thánh đỉnh phong, nhưng bất kể là phẩm hạnh vẫn là tính cách, đều là rất tốt lưu giữ ở. Đặc biệt là trọng tình cảm điểm này, ở tại nữ nhi Vạn Tử Nhân trên thân thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu như lúc trước không phải vì bảo vệ nữ nhi mình, bây giờ Vạn Phó sợ là đã sớm đột phá đến bán thần cảnh. Dễ tính, trọng tình cảm. Quan trọng nhất một điểm là Vạn Phó đối với nhân tộc cùng yêu tộc đối xử không có một chút nào thành kiến, đây đối với đón lấy nhân tộc phát triển có chỗ tốt to lớn. Vì lẽ đó, Tiêu Nhiên quả đoán lựa chọn Vạn Phó. Cho tới vì sao Tiêu Nhiên chính mình không ngồi người này hoàng vị đưa. Số 1, Tiêu Nhiên không có tâm tư này, cũng không muốn để ý tới thiên hạ như vậy nhiều người. Thứ 2, Tiêu Nhiên cũng không định ở linh giới lâu dài, dự định đem nơi này sự tình xử lý xong, hắn thì sẽ trực tiếp mang theo Tiêm Lộ mọi người đi tới Trích Tiên Đại Lục. Trích Tiên Đại Lục tuy nhiên nhìn như phong bế, nhưng bên trong hoàn cảnh rõ ràng càng thêm thích ứng cao cấp võ giả. Về tình về lý, Tiêu Nhiên đều muốn quá khứ. Hơn nữa, ở Trích Tiên trên Đại Lục, Tiêu Nhiên còn có một ít chuyện cần xử lý xong. Đến thời điểm e sợ Tiêu Nhiên thì sẽ không lại trở lại linh giới. Tổng hợp các loại, Tiêu Nhiên cuối cùng lựa chọn Vạn Phó. Không sai, chuyện này ta cân nhắc rất lâu. Trừ ngươi ở ngoài, ta tạm thời không nhìn thấy bất kỳ thích hợp nhân hoàng người thứ hai tuyển. Tiêu Nhiên rung động tinh linh hồi phục, đồng thời trong đầu bắt đầu suy tính tới phía sau sự tình. Mà Vạn Phó bên kia cũng quả nhiên dường như Tiêu Nhiên dự liệu giống như vậy. Vừa bắt đầu kịch liệt phản kháng, nói quan hệ chính mình chỉ thích tự do loại hình, hoặc là không muốn chia sẻ vị trí kia. Một khi ngồi trên, sẽ rất khó hạ xuống vân vân. Nhưng ở Tiêu Nhiên bên này tận tình khuyên nhủ khuyến cáo dưới, cuối cùng vẫn là một chút nhả ra. Đặc biệt làm Tiêu Nhiên đáp ứng hắn, nếu như hắn sau này không có ý định ngồi nhân hoàng vị trí này, có thể tự làm quyết định nhường ngôi cho ai sau, rồi mới miễn cưỡng đồng ý. Bất quá, dù vậy, Tiêu Nhiên cũng vẫn là bị Vạn Phó mạnh mẽ khiển trách một trận. Đơn giản cũng là nói Tiêu Nhiên dĩ nhiên quăng nồi cho hắn. Rõ ràng là Tiêu Nhiên gặp phải đến phiền phức, lại làm cho hắn đi lau cái mông loại hình vân vân. Vạn Phủ, thả xuống tinh linh sau, Vạn Phó biểu hiện trên mặt từ từ trở nên nghiêm túc. Phía sau, tựa hồ là cảm nhận được Vạn Phó trên thân khí tức biến hóa. Vạn Tử Nhân dừng lại chủ động tiến lên, nhìn chính mình phụ thân mở miệng nhẹ giọng hỏi nói. Cha, là có quan hệ tâm sự sao? Ai, Vạn Phó trong lòng thở dài, biểu hiện trên mặt nhưng là càng thêm phức tạp. Nhìn nữ nhi mình, nhẹ giọng hỏi nói, nếu như cha dự định chia sẻ nhân hoàng chi vị, người biết cha sao? Chia sẻ nhân hoàng, Vạn Tử Nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chợt nhìn để ở một bên tinh linh, tựa hồ trong nháy mắt phản ứng lại, hàm răng cắn môi, nhẹ giọng hỏi nói, là Tiêu Nhiên liên lạc với ngươi sao? Không sai, hắn hy vọng ta làm tân nhân hoàng. Vạn Phó gật đầu, đối với mình nữ nhi có thể đoán được đây là Tiêu Nhiên ý tứ. Hắn không một chút nào bất ngờ, gặp nguy hiểm sao? Vạn Tử Nhân không hỏi việc khác tình, chỉ là nhàn nhạt hỏi ra những lời này đến. Nghe vậy, Vạn Phó nở nụ cười khổ, chợt thấp giọng nói, tự nhiên là có nguy hiểm. ta đứng ra đến, tuy nhiên có thể dựa vào đã từng nhân mạch cùng cổ tay. Nhanh chóng tụ lại một nhóm nhân mã. Nhưng này chút tuần tra sứ hàng ngũ lại sao vậy, khả năng cam nguyện chắp tay đem người hoàng vị đưa nhường cho ta, tự nhiên là hội liều mạng phản kháng. Đến thời điểm một hồi ác chiến là lại nói khó tránh khỏi. Bất quá, người cũng không cần lo lắng quá mức. Tiêu Nhiên tên kia tu vi ngươi lại không phải là không có từng trải qua. Giờ khắc này hắn liền ở thành trì ở ngoài. Chỉ cần đi vào sau, những người kia liền rốt cuộc không phải uy hiếp. Vạn Phó nói, ánh mắt đăm chiêu hướng về ngoại thành phương hướng nhìn sang. Liền ngay cả Vạn Tử Nhân cũng là ngẩng đầu nhìn một chút trên trời tầng kia màu lam nhạt nửa trong suốt lồng ánh sáng. Cảm thán xong, Vạn Phó liền lần thứ hai lấy ra một cái tinh linh. Bắt đầu không ngừng liên hệ lên các lộ lão bằng hữu. Đem ý nghĩ của mình một nói rõ chuyện. Không thể không nói, Vạn Phó năng lượng là phi thường lớn. Đặc biệt là tính cách gây ra. Để Vạn Phó quảng giao đại lượng bằng hữu. Cho tới phía sau đại chiến thời điểm, Vạn Phó biểu hiện ra đến năng lượng. Suýt chút nữa đem Tiêu Nhiên cũng bị dọa cho phát sợ. Trong thành trì, những cận vệ quân kia, cùng với ngoài thành dự định quy mô lớn tiến công quân đội đều không có ý thức được. Một hồi khủng bố hành động, đã tại bọn họ những người này dưới mí mắt lặng yên hình thành. Đi trước một bên nghỉ ngơi một hồi, nghiêng đầu đối với một bên Đông Hoàng Khiêm nói một câu. Tiêu Nhiên liền trực tiếp xoay người hướng về ngoài thành một bãi cỏ vị trí nhẹ nhàng đi. Nhìn thấy Tiêu Nhiên cùng Đông Hoàng Khiêm hai người dĩ nhiên xoay người rời đi. Trên lâu thành những người căng thẳng đầy mặt đại hãn thủ vệ đều là sững sờ. Chợt trên mặt lộ ra kinh hỉ tới. Nếu như Tiêu Nhiên thật muốn ngạnh công nói, bọn họ vẫn đúng là lo lắng. Dù sao trước đây Tiêu Nhiên đã công phá quá một lần nội thành phòng ngự đại trận. Quỷ biết bên ngoài tầng này Tiêu Nhiên có thể hay không công phá. Bọn họ những người này trong lòng căn bản không có cơ sở. Hiện ở Tiêu Nhiên rời đi nói, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ cục diện. Chỉ là, những người này cao hứng không đến bao lâu, nụ cười trên mặt liền cứng ngắc hạ xuống. Bởi vì Tiêu Nhiên chỉ là lùi tới vạn mét ở ngoài một bãi cỏ bên trên, liền trực tiếp nhóm lửa làm cơm. Không sai, Tiêu Nhiên đói bụng, thẳng thắn trực tiếp làm một ít dã thú thịt đi ra nướng ăn. Cũng không phải Tiêu Nhiên tinh tướng, mà chính là đón lấy nhất định phải chờ một đoạn thời gian. Tiêu Nhiên cũng không dự định đứng ở nơi đó ngây ngốc đợi. Theo cùng đi Đông Hoàng Khiêm nhưng là hơi sững sờ. Suýt chút nữa không cười đi ra. Bất quá cũng không có lưu ý hậu phương động một cái liền bùng nổ tình huống. Dĩ nhiên theo Tiêu Nhiên một dạng, không có tim không có phổi ngồi ở ngoài thành bắt đầu nướng nổi lửa tới. Hành động này không thể nghi ngờ gan lớn cực kỳ. Thậm chí là đang đùa với lửa. Nhưng hết lần này tới lần khác hai quân đối chọi, bất kỳ bên nào cũng không dám trêu chọc Tiêu Nhiên. Bởi vì Tiêu Nhiên tu vi bày ở nơi đó, ai đi trêu chọc đều là chịu chết phần. Cho tới một bên Đông Hoàng Khiêm, cô gái này tử nhìn qua dung mạo như thiên tiên, nhưng từ hắn thân bên trên tán phát đi ra mạnh mẽ khí tức, chí ít cũng là bán thần cảnh cường giả. Càng là không có ai dám to gan coi khinh. Thời gian, từng giây từng phút bắt đầu trôi đi. Đông Hoàng Khiêm quỷ dị không có dò hỏi Tiêu Nhiên tại sao như thế làm. Lại đang đợi quan hệ. Chỉ là theo Tiêu Nhiên một dạng yên lặng đợi. Nướng kỹ sau, Tiêu Nhiên vẫn thật là thừa dịp nóng ăn đứng lên. Bất đắc dĩ, Đông Hoàng Khiêm đơn giản cũng ăn mấy cái. Chờ cơm nước no nê, Tiêu Nhiên ánh mắt mới lần thứ hai hướng về linh thành vị trí nhìn sang. Thời gian, nên cũng gần như, vừa nói như vậy xong. Tiêu Nhiên trong nhẫn chứa đồ tinh linh, đột nhiên bắt đầu run rẩy. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1411, Vạn Phó ra tay. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.